Chương 246, Hỷ Đường Cha. Từ ơ hôm nay cũng đã đem sở hữu có quan hệ công việc, toàn bộ đều thương lượng rõ ràng, cho nên sau này trong hơn 10 ngày, hệ A Y Hút đều không cần lại đi tham gia cái gì thương thảo hội nghị, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn trừ hỏa ảnh giả cao ốc ăn trực là được. Tuy nói lấy trước mắt hắn khủng bố thân thể tố chất, chỉ cần không phải đang chiến đấu qua đi, dù cho mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, cơ hồ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Có thể là có thể miễn phí qua ăn nhờ ở đậu, vì cái gì không đi ngày ngày đại ăn trừ cờ một bữa a đâu, dù sao A Y Hút cũng không phải ở nơi đó ăn uống chùa. Bởi vì sáng hôm nay hắn đã trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đem đàn rổ các loại cổ nổ hạ thôn lão nhân ép một câu lời cũng không dám lên tiếng, này làm sao nói cũng coi là giúp cái chuyện nhỏ đi, lại thêm hắn còn muốn kiêm chức đi làm một cái gì trung nhẫn khảo thí trọng tài. Hơn nữa còn là chuyên môn giám sát những tiểu hài tử đó đối chiến diễn luyện, nói cách khác nguyên tắc bên trong hậu kỳ lôi đao ý chiến, cần ta đi làm một cái trọng tài a y bất đắc dĩ nằm tại giường lớn phía trên. Hắn chỉ muốn khi chỉ ăn cỏ không chạy con ngựa. Làm sao trên cái thế giới này giống như cũng không có loại chuyện tốt này. Hệ A Y ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, ấn mở xạ cụ dạ nói chuyện riêng giao diện, tư phát cái tiểu nha đầu này một cái số lượng cao đến 1.000 tích phân đại hồng bao. Mức cao đến 1.000 tích phân đại hồng bao, nói thật, Liêu Sinh còn là lần đầu tiên phát. Đương nhiên nếu như là dùng để tiêu xài phí tại vô dụng địa phương, hệ A Y khẳng định là sẽ phi thường đau lòng, dù sao 1.000 tích phân tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cho tới bây giờ đều không phải là một con số nhỏ, đừng nói là 1.000 tích phân, cho dù là 100 tích phân, cho hắn 100 triệu đến đổi, hắn đều không muốn đổi, dù sao không gian nói chuyện phiếm trong đám tích phân, là không thể đủ tiền thật cân nhắc. Nhưng là chỉ cần là dùng đến giúp đỡ bảy viên loại hình, là một số không bình thường có ý nghĩa sự tình lời nói. Hệ A Y tự nhiên là không có cái gì cảm giác đau lòng. Sạ Cụ Dạ năm nay trung quy là quá nhỏ, không có tham dự qua bất luận cái gì bởi nhiệm vụ. Hiện tại nàng tại phệt trong thế giới không vẫy vùng nổi cái gì gọn sóng, mà không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên môn, không có khả năng mỗi một lần nàng có nguy cơ, đều phải tốn phí 1.000 tích phân quá khứ, dạng này vô luận là người ta đều không phải phiền phức. Cho nên đem Sạ Cụ Dạ nhận lấy, là cho đến trước mắt, phương pháp tốt nhất. Lại thêm rủ cả gì dạ củ mò cùng xạ cụ dạ quan hệ lại tốt như vậy. Để cho nàng qua chiếu cố một chút xạ cụ dạ là hoàn toàn không có vấn đề. Dù cho cái này yêu quái hiền giả không hiểu làm sao chiếu cố tiểu hài tử cũng không quan trọng, dù sao xạ cụ dạ tâm lý thành thục trình độ, xa so với cùng nàng cùng tuổi tiểu hài tử muốn thành thục không ít. Lại thêm rủ cả gì giả củ mỏ trong nhà còn có một cái hội chiếu cô yêu quái giả củ mỏ gian đâu để giả củ mỏ gian qua chiếu cố xạ cụ dạ lời nói, đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Ngao ô siêu hung gửi đi một cái bình thường hồng bao, mời tại thời hạn có hiệu lực bên trong nhận lấy ngao ô siêu hung, đem hồng bao linh đi, ngươi dựa vào đánh dấu khẳng định thu thập không đủ 1.000 vượt qua tích phân, cái này 1.000 tích phân chờ ngươi về sau trưởng thành đổi lại cũng không muộn. Ngao ô siêu hung, trong nội tâm đừng có áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh một dạng liền tốt, dù sao về sau ngươi lại không phải là không có biện pháp nhìn thấy ngươi người nhà. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, ừm cảm ơn chu nho mở đại nhân chiếu cố. Ngao ô siêu hung, ta đã mở ra ngươi vượt qua quyền hạn, cùng mở ra rủ cả gì dạ cụ mỏ bên kia tiếp thu quyền hạn, ngươi chừng nào thì vượt qua đều có thể. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, ta dự định đêm nay liền xuyên qua. Bất quá ta muốn cùng người nhà nói lời tạm biệt, tuy nhiên bọn họ khả năng nghe không hiểu ta đến tuột cùng đang nói cái gì. Ngao ô siêu hung, không có việc gì, nói lời tạm biệt, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý là được. Ngao ô siêu hung, về phần tiết lộ không gian nói chuyện phía bầy, thực cũng không có quan hệ gì. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, tỏ xạ cả xạ cụ dạ nhận lấy ngao ô siêu hung phổ thông hồng bao trông thấy tỏ xạ cả cái tiểu nha đầu này đem hồng bao nhận lấy về sau. Hệ A Y hơi khẽ thở phào một cái, xem ra chuyện này tạm thời xem như có một kết thúc. Tiếp xuống trung nhẫn khảo thí thời gian, là muốn tại sau 2 tuần tiến hành. Nói cách khác hiện tại hệ A Y có thể tiếp tục cá ướp muối cái hơn 10 ngày. Đương nhiên một mực nằm trên ghế salon, trên giường vượt qua mười mấy ngày nay. Này là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, hệ A Y muốn là có thể chịu được loại này nhảm chán lời nói, khả năng cũng sớm đã chạy tới chơi tu tiên hệ thống. Vấn đề là hắn cũng không phải là loại kia chịu được nhàm chán người, hoặc là nói không gian nói chuyện phiếm trong đám, liền không có mấy người chịu được nhàm chán, nếu không cũng sẽ không từng cái bảy viên đều liền theo 24 giờ toàn bộ ngày online mở dạng. Ánh mắt đặt ở trên bàn trà mấy cái cao y tu y bên trên, đó là bảy hoạt động lúc ạ y tại y rồng màn xưa di trong thế giới, mua sắm các loại CD, cùng một đài bên kia laptop. Vẫn là sạc tin năng lượng mặt trời loại kia, mặc dù nói ạ tỷ gia tộc bên trong có laptop, hơn nữa còn là đến từ hoàn Unman thế giới, nhưng là hắn lo lắng hai thế giới đồ vật không đáp phối khả năng dùng không. Thế là mới đặc địa nhiều mua một máy tính, lại lo lắng cổ nổ hạ thôn điện áp cái gì, chen vào mạ vật thế giới máy tính khả năng sẽ xảy ra chuyện, vạn nhất thiêu hủy nhà mình dây điện liền không tốt, cho nên dứt khoát mua cái năng lượng mặt trời. Mở ra từ mạ vật thế giới mua laptop, sau đó từ trong túi móc ra một phần xỉn lệ game CD trò chơi bao trang bên trên vài cái chữ to, có thể nói là dị thường dễ thấy, trừ bỏ những cái kia thượng vàng hạ cám tiếng Anh văn tự bên ngoài, bắt mắt nhất là chính là 18 ít là, đây là một cái cũng không quá thích hợp người vị thành niên chơi đùa trò chơi. Đương nhiên đây cũng không phải là loại kia, để cho người ta nhìn một chút đều mặt đỏ tới mang thai trò chơi, từ bìa giới thiệu vắn tắt đến xem đây là một cái khủng bố loại trò chơi. Giảng thuật một vị tuổi trẻ Mỹ mạo mẹ kế, hóa thân quỷ quái làm sằng làm bậy cố sự. Người chơi thao túng nhân vật là mẹ kế con nuôi, nhất định phải tại quỷ quái cha tấn dưới còn sống sót. Về phần còn lại 2 tuần thời gian này ạ ị chính là cái này bộ dáng lãng phí. Ngày ngày chạch trong nhà chơi game, sau đó đến giờ liền đi qua ăn trực, cọ xong cơm liền tiếp tục trở về chơi game, trò chơi chơi chán lệch ra liền xem ạ nìm. Dù sao hắn tại mạ và thế giới mua không biết bao nhiêu ạ niệm CD đương nhiên đang tán gẫu trong đám đánh dấu, nước bầy cái gì, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn 10 ngày thời gian vẹn vẹn là dựa vào lấy đánh dấu, hệ ạ y huy liền tích lưu ý trọn vẹn 1.000 đánh dấu tích phân. Nói cách khác trước đó vài ngày cho xạ cụ giả phát tích phân hồng bao, không sở hữu 1.000 tích phân, hiện tại lại lần nữa trở về. Mà tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Sạ cụ dạ đã sớm đến gần sổ kỳ ổ thế giới. Đồng thời cuối cùng là thành công dung nhập, dù cả gì dạ cụ mỏ bên kia sinh hoạt ở trong. Không thể không nói, tuy nhiên sạ cụ dạ năm nay mới 5 tuổi, nhưng là thích ứng năng lực thật mạnh phi thường, tâm lý thành thục trình độ, cũng không dưới tại một vị 1215 tuổi thiếu nữ. Dù sao dù cả gì dạ cụ mỏ các nàng ngày ngày cho sạ cụ dạ quán thâu các loại lý niệm tri thức. Sạ cụ giả cái này nếu là không trưởng thành sớm lời nói đó mới là quái sự đi a. Hơn 10 ngày cứ như vậy quá khứ hôm qua tại hỏa ảnh trong đại lâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói lần này trung nhận khảo thí khai mạc nghi thức, muốn ở chính giữa buổi trưa đợi cử hành, bây giờ cách giữa trưa 12, không không còn cần qua 4 giờ đâu ạ. Ị hư nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức, buồn ngủ đánh ngáp một cái. Ý thức lại một lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hôm nay không gian nói chuyện phiếm bảy vẫn là giống như ngày thường, rõ ràng hiện tại cổ nổ hạ trong thôn vẫn là sáng sớm đoạn thời gian, nói chuyện phiếm trong đám vẫn như cũ là giống như ngày thường không bình thường náo nhiệt, từng cái giống như là không cần ngủ giống như. Nô xác thực nói tựa như là thật không quá cần buồn ngủ, trừ phi là tinh thần quá mỏi mệt. Hoặc là nói muốn lợi dụng ngủ, đến sửa sang một chút chính mình nội tâm suy nghĩ. Nếu không lời nói lấy nói chuyện phiếm bảy những người này tiêu chuẩn, yếu nhất một cái cho dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được, thậm chí là 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, này vẹn vẹn không quá chỉ là có một chút như vậy tiểu mỏi mệt mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xạ cụ giả tương ma pháp thiên phú đơn giản cũng là vô địch, thiếp thân cảm giác muốn không bao lâu thời gian, ta liền có thể dạy dỗ một cái nói chuyện phiếm trong đám tầng chiến lược đi ra. Hơn nữa còn là không cần quá nhiều tích phân ra chỉ phía dưới. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mà lại nàng cùng nhà ta dàn quan hệ trước mắt ở chung cũng phi thường tốt, gian tên kia vờ ơ y ma ngoài dự liệu ưa thích tiểu hải tử. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ trong nhà đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại, ngươi thức thần chẳng lẽ liền không cảm thấy không bình thường kỳ quái sao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vấn đề không lớn. Thiếp thân tùy tiện mù mấy cái kéo một cái lấy cớ, liền nói đây là ta cùng một cái nhân loại tư sinh nữ. Quả nhân doanh chính, cái này lấy cớ, chấm vờ ơ ý ma không biết phải nói gì mới tốt. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, đây là thu xạ cụ giả vì nữ nhi sao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá khi đó gian 100 cái không tin, còn nói muốn để ta đem hài tử ba nàng ảnh chụp cầm đến xem thử, không phải vậy nàng có chết cũng không tin. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kết quả là ta liền đem cái này hình ảnh, dùng ma pháp khắc lục đi ra cho nàng nhìn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh ấy, cũng là cái này một chương hình ảnh. Cạ gù dạ đại tiểu thư, cái này, đây không phải tại trung thu tiết 7 trong hoạt động thời điểm, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ người cùng chúng ta cùng uống trà sữa ảnh chụp sao cạ gù dạ đại tiểu thư, lại no y vì cái gì trong tấm ảnh cũng chỉ còn lại có người cùng chu nho mở đại nhân còn có xạ cụ dạ a ta, ưu mạ dù chèn, to nạ đồ tỉ tỉ, ẹ gì gì đâu điên cuồng kim cương. Ta cảm giác là dù cả gì giả cù mỏ tiền bối đem các ngươi về rơi. Điên cuồng kim cương, ngao siêu hung, chúc mừng chu nho mở đại nhân hỉ đường cha ta là lôi thần sổ. Ngao siêu hung, chúc mừng chu nho mở đại nhân hỉ đường cha ác long ga ho the tờ. Hỉ đường cha là có ý gì tính toán mặc kệ. Khi một cái phục cơ chuẩn không sai chúc mừng chu nho mở đại nhân hỉ đường cha ngao siêu hung. Phốc tử lao thái bà ngươi sẽ không cầm chương này về qua ảnh trụ. Nói ra loại kia xấu hổ lấy cơ ai nhà người thức thần cứ như vậy vô cùng đơn giản tiếp nhận cái này thiết lập. Không nghi ngờ ảnh chụp thật giả vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mọi người đều biết, gần sổ kỳ ô bên trong chớ đến GS phần mềm, cho nên ảnh chụp không thể nào là giả cục ngao ô siêu hùng, cái này mẹ nó cũng được.